Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 115, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông đông, được nha, Huyền Nhi cũng bị sốc. Thật sao? Là thật, Yến Thu Su cười tủm tỉm và nói. Nhưng bây giờ, chúng ta vẫn phải tặng A Hoành một món quà nhỏ làm quà chia tay. Ăn, ăn ngon, que cay, thịt giòn nhỏ, lũ trẻ lần lượt giơ tay lên, nhưng không có ngoại lệ. Tất cả đều là đồ ăn, chẳng lẽ là do ảnh hưởng của chính mình? Yến Thu Su che mặt trong xấu hổ, vậy mà lại nuôi thành một lũ ham ăn, nhưng lũ trẻ đã đề nghị như vậy, nàng liền gật đầu đồng ý. Được rồi, chúng ta hãy làm món gì đó thật ngon. A Hoành trông rất vui vẻ, ánh mắt háo hức chờ mong nhìn nàng. Đông đông và những người khác cũng tò mò, là món gì vậy? Yến Thu Su, thịt tăm, mặc dù không biết mùi vị ra sao. Nhưng lũ trẻ vẫn rất vui vẻ. Được, thịt tăm có thể là thịt gà, thịt cừu, thịt bò, thậm chí là thịt lợn. Vừa khéo lần này nàng mang về rất nhiều thịt tươi từ thôn trang, nên nàng sẽ làm món này. Thịt này được chiên ngập dầu, thời gian bảo quản cũng không ngắn, là một món ăn nhẹ, thật sự không thể tốt hơn. Yến Hu Su nghĩ vậy, nàng nói, chúng ta phải làm ngay bây giờ. Nàng vốn chỉ thỉnh thoảng mới nghĩ đến món này. Nhưng hiện tại nàng đã nói là làm, nước miếng gần như nhanh chóng chảy xuống, thật sự rất ham ăn, lúc này, nàng liền dẫn mấy đứa trẻ vào bếp. Thủy Mỗi, Hứa Mama, hai người đến thái thịt. Yến Thu Su lấy ra hai lạng thịt, mình cầm một miếng thịt thứ ba. Sau đó để bọn trẻ đến lấy tăm ở chỗ quản gia. Yến Thu Su không tìm được tăm, các tiểu bằng hữu khác thậm chí cũng không tìm được, trong viện của bọn họ không có. Những đứa trẻ chạy ra ngoài như ong vỡ tổ, những âm thanh rầm rầm xuỳnh bắt đầu vang lên, tiếng thái thịt cũng dần vang lên. Sau khi thái thịt, ra phải rửa sạch thịt rồi mới ướp. Khi ướp cho thêm lòng trắng trứng gà và một ít dầu ăn vào. Lúc này, Tiêu Bình Tùng dẫn theo đệ đệ, muội muội về, trên tay cầm rất nhiều tăm, Yến Thu Su nói. Bọn đệ đun sôi nước, cho tăm vào để tiêu độc. Vâng, Đông Đông hào hứng đáp lời. Uyển Nhi đã định đi tìm nồi, Hứa Mama và Thủy Mỗi đứng bên cạnh trông chừng bọn họ, để bọn họ không tự làm tổn thương chính mình. Chờ nước sôi, tăm được đun sôi, tiêu độc xong, thịt cũng được ướp xong, Yến Thu Su liền đưa cho bốn đứa trẻ trước mặt một mâm toàn thịt. Mấy đứa dùng tăm xiên thịt đi, giọng điệu Đông Đông có chút sợ hãi, lại phải xiên nữa, có vẻ như Đông Đông không muốn giúp, ta chỉ đành tự mình làm. Yến Thu Su giả vờ tức nuối. Muốn lấy thịt khỏi tay Đông Đông. Đông Đông liền nhanh chóng giật lại. Đệ muốn, A Su tỉ tỉ, đệ làm, tỉ đã làm nhiều rồi, hẳn cảm thấy rất mệt, tỉ đi nghỉ ngơi trước đi. Yến Thu Su cười khúc khích, nàng ngồi bên cạnh, bọn họ cùng nhau xiên thịt. Thịt được cắt thành những miếng nhỏ, sau khi xiên xong, các nguyên liệu khác nhau được chất đống ở bên cạnh, nhưng chỉ còn một ít thịt với một cây tăm, thịt đã xiên xong có thể chất đầy một đĩa lớn. Khỏi phải nói, nhìn rất hài lòng. Khi dầu nóng lên, cho hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, quế và các loại gia vị khác đã chuẩn bị sẵn vào, chiên ngập dầu, hương thơm nức mũi. Khi xiên thịt gần chín, Yến Thu Su đến bên bếp, Yến Thu Su nhóm lửa, nàng đổ dầu vào. Lúc này, theo yêu cầu của Yến Thu Su, Thủy Mỗi cho gà vào, phát ra âm thanh xèo xèo, gà tăm được đổ nồi, đáy nồi lập tức dính đầy bột nhão. Nhưng khi dùng muôi khuấy đều, thịt tăm lập tức tách ra khỏi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho hành, gừng, tỏi, hạt tiêu, quế và các loại gia vị khác đã chuẩn bị sẵn vào, chiên ngập dầu, hương thơm nức mũi. Chiên một lúc, sau khi cố định lại thịt, lại vớt thịt ra, chờ thịt nguội đi, lại tiếp tục cho vào chiên. Lần chiên thứ hai, chiên đến khi mặt ngoài hơi vàng là có thể vớt ra. Sau đó là thịt bò. Thịt cừu cũng chiên theo trình tự như vậy. Cách chương